ngày anh đi ra xa. Bố em ở lại đây một mình. Em đã chờ anh nói tiếng yêu. Tiếng yêu không thành lời. Và tất cả nằm trong những lời chưa nói. Trên bao con phố, nơi em vẫn chờ, nơi anh đón em từng chiều. Em vẫn cứ nghĩ đến lời hứa rằng anh sẽ về. Em đã giữ tình, giữ cho trái tim từng run. Khi đau em còn tìm về vì lời dịu em từ em thì anh là nơi em luôn nhìn về. Đường một chiều anh đi ngược chưa tìm được người mình thương. Vì nhạc buồn làm tim anh đau, có gì đâu là điều bình thường. Em vẫn bước từng bước chạy trên bao con phố, nơi em vẫn chờ, nơi anh đón em từng chiều mưa gió. Em vẫn cứ nghĩ đến lời hứa rằng anh sẽ về. Em đã giữ tình, giữ cho trái tim.